Vô thượng sát thần, chương 2396 ta muốn mạng ngươi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm trong con ngươi chán phóng lãnh quang, chân đạp thái huyền thần du bộ bỗng nhiên hướng về cái kia váy trắng nữ tử truy sát mà đi, kém từng chút một, chỉ kém từng chút một, bản thân liền bị đối phương chém giết. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, bản thân bình thường có vẻ như quá dễ nói chuyện, hắn đường đường Tu La Điện Chủ, dĩ nhiên kém chút bị người ám sát mà chết, đây nếu là bị lịch đại Tu La Điện Chủ biết rõ, đoán chừng sẽ trở thành thiên đại trò cười. Đạo kia bạch ảnh tốc độ rất nhanh, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, nhìn thấy Tiêu Phàm đuổi theo, không chút do dự trốn vào sơn lâm bên trong. Tiêu Phàm theo sát phía sau, linh hồn chi lực tập trung vào váy trắng nữ tử, trên người sát ý càng ngày càng hừng hực lên. Hoàng Tuyền sứ giả, Tiêu Phàm trong lòng bỗng nhiên giật mình, nháy mắt nhớ tới một đạo thân ảnh. Hắn còn nhớ rõ, lần trước ở U Vân Phủ, một cái hắc y nhân làm bộ Sở Vân Bắc tập sát hắn, Tiêu Phàm thiếu chút nữa cũng bị hắn giết chết. Nếu như không phải Tiêu Phàm đối sát ý có loại bản năng cảm giác, lần trước đoán chừng liền đã chết ở trong tay người này. Nhưng hắn không nghĩ đến, đối phương dĩ nhiên vẫn như cũ không có từ bỏ, hơn nữa còn truy đến nơi này, lần này nếu như không phải hắn cũng đã đột phá đến cổ thần cảnh trung kỳ, đoán chừng cũng liền không chỉ thụ thương như thế đơn giản. Khó trách những ngày qua, ta luôn cảm giác tâm thần không yên, nguyên lai một mực là hắn âm thầm truy tung ta, lần trước ở vô thần phong bên ngoài người kia đoán chừng cũng là hắn. Tiêu Phàm thần sắc càng ngày càng băng lạnh, hắn hiện tại có thể không quản được nhiều như vậy, vô luận ngươi là Hoàng Tuyền sứ giả, hay là cái gì khác người, ở trong mắt Tiêu Phàm, người trước mắt đã là một cái người chết. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, nhưng đối phương tốc độ cũng căn bản không chậm, bỏ chạy thủ đoạn càng là nhất lưu. Cái này cũng làm cho Tiêu Phàm trong lòng càng thêm thận trọng đối đãi lên, người này so sánh lần trước mà nói, thực lực có vẻ như cũng tăng cường rất nhiều, chỉ ít, nếu như chỉ là lần trước thực lực Tiêu Phàm muốn đuổi theo hắn, tuyệt đối không phải rất khó sự tình. Nhưng là hiện tại Tiêu Phàm rốt cuộc lại kém chút mất dấu, cái này đủ để nói rõ đối phương cường đại. Chỉ là hắn nghĩ không ra là cự ly lần trước ám sát có vẻ như còn chưa đến nửa năm a, làm sao liền nhanh như vậy không nhịn được xuất thủ đây. Ta cũng phải nhìn xem, rốt cuộc là người nào muốn giết ta. Chấm, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, một kiếm nổi giận chém mà ra, những nơi đi qua thế như trẻ tre, cổ thụ sụp đổ, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Một thoáng thời gian, đạo kia thân ảnh cũng đã hiển lộ ra, chỉ là giờ phút này đã không phải là một bộ váy trắng, mà là một bộ hắc sắc trang phục giống như một đầu con cá đồng dạng, ở trong sơn lâm nhanh chóng xuyên toa. Không hổ là Bích Lạc Hoàng Tuyền người, thân pháp này, so thái huyền thần du bộ dĩ nhiên còn muốn huyền diệu. Tiêu Phàm âm thầm kinh hãi không thôi, thái huyền thần du bộ cường đại Tiêu Phàm thế nhưng là biết rõ không thôi, ở trên tốc độ, hắn còn chưa bao giờ yếu hơn đồng giai, có thể hiện tại, dĩ nhiên đuổi không kịp một cái sát thủ, cái này khiến hắn như thế nào không sợ hãi. Yên diệt, Tiêu Phàm cũng sẽ không nhường hắn chạy mất, đưa tay Tu La kiếm nổi giận chém mà ra, một đạo màu xám kiếm khí nộ khiếu mà ra, hư không đều thật giống như bị nuốt sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sát thủ sắc mặt biến hóa, đưa tay liền về sau chém ra một kiếm, thân thể giống như nhẹ yến đồng dạng rơi vào nơi xa cổ thụ đỉnh. Không chạy, Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh nhìn xem sát thủ nói, sát cơ không thêm mảy may che giấu. Lần này, Tiêu Phàm nhìn thấy lại là một trương nam nhân mặt, nếu như không phải linh hồn chi lực một mực tập trung vào hắn, Tiêu Phàm đoán chừng còn tưởng rằng bản thân đuổi sai người. Liền hắn đều không thể không thừa nhận, Hoàng Tuyền Bích Lạc sát thủ ngụy trang thủ đoạn, so Tu La Điện mạnh không phải nhất tinh nửa điểm. Tiêu Phàm, người ta làm giao dịch như thế nào? Hắc y nhân thần sắc đạm mạc nhìn xem Tiêu Phàm nói, căn bản không nói chạy trốn sự tình. Giao dịch đem ta mệnh cho ngươi sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, cùng một cái muốn giết chính mình người làm giao dịch, hắn Tiêu Phàm là hiểm mạng lớn sao? Đối với người như vậy, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không thủ hạ lưu tình, phương thức tốt nhất liền là nhường hắn thần hồn câu diệt. Nguyên bản Tiêu Phàm căn bản không cần cùng hắn nói nhảm, nhưng là Tiêu Phàm càng muốn biết rõ ràng, rốt cuộc là người nào muốn giết bản thân, dĩ nhiên còn mời động Hoàng Tuyền Bích Lạc người. Ta không đòi mạng ngươi, chỉ cần ngươi đem Hoàng Tuyền sứ giả lệnh cho ta, ngươi ta trước đó ân oán liền một bút xóa bỏ. Hắc y nhân trầm giọng nói, ta các ngươi Hoàng Tuyền bộ lạc tiếp nhiệm vụ, không phải liền là không chết không thôi sao? Tiêu Phàm ngược lại là có chút tò mò. Quy củ là chết người là sống, chỉ cần ngươi đem Hoàng Tuyền sứ giả lệnh cho ta, ta liền nói cho là ai muốn giết ngươi. Hắc y nhân ngưng tiếng nói, nhìn đến Bích Lạc Hoàng Tuyền cũng không gì hơn cái này. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, xem như sát thủ cho dù là chết cũng sẽ không tiết lộ cố chủ thân phận, có thể cái này Hắc y nhân cũng đã vi phạm với quy củ, Tiêu Phàm tự nhiên là khinh thường. Đừng cho là ta giết không chết ngươi, Bích Lạc Hoàng Tuyền có thể giết chết ngươi có khối người, dù là ngươi trở thành thần vương cường giả, muốn giết ngươi cũng không khó. Hắc y nhân ngữ khí cũng biến băng lạnh, chiếu ngươi ý tứ ta không đem Hoàng Tuyền sứ giả lệnh cho ngươi, Bích Lạc Hoàng Tuyền còn có lợi hại hơn người giết ta. Chấm, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, không sai, Hắc y nhân âm thanh lạnh lùng nói. Mặc dù ta không biết rõ Hoàng Tuyền sứ giả lệnh có cái gì dùng, nhưng là ta nếu không cho ngươi mà nói, ngươi cũng hẳn là khó có thể mạng sống a. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Nếu như cái này Hắc y nhân không cùng hắn đòi hỏi Hoàng Tuyền sứ giả lệnh, Tiêu Phàm vẫn chỉ là đem Hoàng Tuyền sứ giả lệnh xem như một khối sắt vụn, có thể hiện tại Tiêu Phàm lại phát hiện Hoàng Tuyền sứ giả lệnh có vẻ như không phải như thế đơn giản. Hắc y nhân sắc mặt hơi hơi biến đổi, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nói. Hoàng Tuyền sứ giả lệnh ngươi cầm không có bất kỳ chỗ dùng nào, ta tự có ta tác dụng, chỉ là lại là một khối tương đối phiền phức mà thôi. Có đúng không? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem Hắc y nhân, Hắc y nhân vừa mới thần sắc biến hóa, hắn thế nhưng là rõ ràng bắt ở trong mắt, tuyệt đối không có Hắc y nhân nói như thế đơn giản. Ngươi muốn thế nào mới có thể cho ta, nói điều kiện a? Hắc y nhân trầm giọng nói. Nếu như, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, nói, ta muốn mạng ngươi đây. Phải âm rơi xuống, Tiêu Phàm bỗng nhiên một kiếm chém ra, cuồng bạo kiếm khí bao phủ tứ phía bát phương, xông thẳng Hắc y nhân mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc y nhân ngược lại là không chút hoang mang, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, không cùng Tiêu Phàm ngạnh bính, mà là chân đạp bộ pháp, trực tiếp bỏ chạy mà đi. Hừ, Tiêu Phàm, Hoàng Tuyền sứ giả lệnh tạm thời gửi tồn trong tay ngươi. Trốn xa, Hắc y nhân lưu lại một câu, liền biến mất không thấy gì nữa. Trốn được ngược lại là rất nhanh. Tiêu Phàm ánh mắt băng lãnh đến cực điểm, hắn như trước vẫn là khinh thường đối phương thủ đoạn. Bất quá Tiêu Phàm vẫn như cũ không có từ bỏ, hướng về Hắc y nhân bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Chỉ là nhường Tiêu Phàm thất vọng chết, Hắc y nhân tựa như hư không tiêu thất đồng dạng, một chút dấu vết đều không lưu lại. Hoàng Tuyền sứ giả lệnh ở trong tay của ta, ta liền không tin ngươi không trở lại. Tiêu Phàm khuôn mặt băng lãnh đến cực điểm, trong tay cầm một khối hắc sắc thiết lệnh, ẩn ẩn có loại bóp nát xúc động. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm quay người chuẩn bị hướng Tử Vũ Phong mà đi, nhưng mà lúc này, từng tiếng quát to bỗng nhiên truyền vào Tiêu Phàm trong tai. Giết hắn, giết hắn, ầm ý thanh âm từ đằng xa truyền đến, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại thời khắc lại là nơi xa khí thế trùng thiên, không trung mây mù bốc lên không thôi. Thiên Võ Phong, Tiêu Phàm nhíu mày, hắn không nghĩ đến, bản thân bất chi bất giác dĩ nhiên đi tới Thiên Võ Thần Sơn chủ phong ngoại vi, giờ phút này cự ly chủ phong cũng chỉ có khoảng 10 dặm cự ly. Suy nghĩ lúc này, Tiêu Phàm vẫn là đạp không mà lên, hóa thành một vệt sáng hướng về Thiên Võ Phong bay đi. Cách chương,